các người yên tâm, một cái nho nhỏ văn gia, ta còn sẽ không để ở trong mắt. Đối đãi ta xử lý băng lưu thành sự tình, ta liền sẽ rời đi nơi này, sẽ không lại hỏi đến ngươi văn gia sự tình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.